Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643. Chương 643. Tráng hán. Trong hầm mỏ nhân số không ít, đại đa số một mặt dáng dấp tiều tụy, khó có thể bổ sung tự thân hao tổn, cho dù là đạo chi cảnh tu sĩ cũng không chịu được. Đương nhiên, nếu là tầm thường làm lụng hành động thôi. Nhưng nơi này là Hắc Thiên Khoáng Thạch hang mỏ. Toàn bộ hang mỏ ở Hắc Thiên Khoáng Thạch một cách tự nhiên phát ra lực lượng dưới ảnh hưởng đại đại gia tăng tu sĩ tiêu hao. Đồng thời có một luồng quỷ quyệt lực lượng phá hư thân thể cơ năng. Ở tình huống như vậy, đạo chi cảnh tu sĩ cũng không thể duy trì lâu dài. Vì lẽ đó nơi này mỗi một gã đạo chi cảnh tu sĩ vẻ mặt cũng không quá được. Cái này có thể cùng tầm thường cao cao tại thượng đạo chi cảnh tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Đạo chi cảnh tu sĩ, cho dù là đối với toàn bộ Hạo Hãn vũ trụ mà nói, cũng xem như đứng ở thượng tầng, nơi nào sẽ nghĩ tới sẽ có một ngày bị người chộp tới trở thành thợ mò. Tần Phong con ngươi đảo một vòng, đi tới một tên nhìn như đến không đến bao lâu thợ mò bên người. Đây là một cái thanh niên hình tượng thợ mò, cách xù môi mỏng dáng vẻ đường đường, nhưng lại một mặt phiền muộn, mê man dáng dấp. Hắn vung lên cái cuốc, từng tầng đập vào Hắc Thiên Khoáng Thạch bên trên, làm hỏa tinh tung tóe. Hắc Thiên Khoáng Thạch trên xuất hiện một đạo sâu sắc vết rách, cũng chưa hề hoàn toàn bị làm hạ xuống. Hắn lại vung lên cái thứ hai cái cuốc, tiếp tục đánh Hắc Thiên Khoáng Thạch, thật vất vả làm khối tiếp theo. Ngươi đến đây bao lâu? Tần Phong đi tới thanh niên bên người. Thanh niên ngẩng đầu lên mắt nhìn Tần Phong, lại ánh mắt mê man tiếp tục đào lấy Hắc Thiên Khoáng Thạch. Tần Phong đánh giá thanh niên, ngẫm lại một lần mở miệng. Ngươi cũng là bị bắt tới, ngươi không nghĩ muốn ly khai. Thanh niên lần thứ hai mắt nhìn Tần Phong, lại tiếp tục đào lấy Hắc Thiên Khoáng Thạch, tựa hồ vốn không hề để ý Tần Phong nói cái gì. Tần Phong khá là bất đắc dĩ, hắn lại đổi chỗ khác, tìm kiếm lấy một gã khác thợ mỏ. Tình huống tựa hồ một dạng, bất luận hắn tìm cái nào một tên thợ mỏ, đối phương căn bản không rảnh chú ý. Thậm chí Tần Phong hỏi ra tại sao không muốn thoát đi, đối phương còn khịt mũi coi thường. Tiếp theo sau đó đào lấy mỏ, để lộ ra một loại quỷ dị mà đồi bại khí tức. Cái này hang mỏ vấn đề cũng thật là lớn. Tần Phong nhíu mày, suy tư nên làm gì cử động. Ngươi đừng hỏi. Đột nhiên, một thanh âm ở Tần Phong bên người vang lên. Tần Phong hướng về bên cạnh nhìn một lát. Một người trung niên tráng hán hình tượng tu sĩ, ở trên da có từng mảng màu đỏ sậm tinh thể, mười phần thần kỳ. Hắn vung lên cái cuốc, một cái cuốc cuốc xuống, một khối Hắc Thiên Khoáng Thạch bị móc ra, trọng lượng không dưới 3.000 cân. Tần Phong ánh mắt nhất động, thật mạnh mẽ thể phách. Cái này một người trung niên tráng hán thể phách tuyệt đối bất phàm, thậm chí cùng so với chính mình cũng khả năng cường đại. Tần Phong hướng đi tên tráng hán này, người biết Hắc Kim Đại Thế Giới bây giờ tình huống. Tráng hán lãnh đạm mắt nhìn Tần Phong, tiếp tục đào mỏ, một khối, hai khối, rất nhanh sẽ có hơn vạn cân Hắc Thiên Khoáng Thạch. Tần Phong lần thứ hai hỏi, lấy ngươi thể phách, nếu như không phải là chuyên môn luyện thể tu sĩ, như vậy chí ít đạt đến đạo nguyên cảnh trung kỳ tầng thứ. Tu vi như thế, cần làm không thể bị bắt được mới đúng. Lúc trước đối phó Tần Phong Hắc Thần 8 đội, mạnh nhất cũng chỉ là đạo nguyên cảnh tiền kỳ thôi. Thủ đoạn ở Tần Phong xem ra, cũng là hết sức bình thường. Cũng không có vượt cấp mà chiến năng lực. Đã như vậy, cái kia trước mắt tráng hán không thể bị tóm. Tráng hán trầm mặc, Tần Phong ngẫm lại, hạ giọng nói, ta muốn ly khai nơi này. Tráng hán dừng lại, nhìn Tần Phong, nói, ly khai không, ly khai không. Tần Phong nghi hoặc, chúng ta trên tay chân xiềng xích gọi là phong hồn tỏa. Có thể phong tỏa một người chân nguyên cùng thần hồn, trong đó lại càng là có một loại kinh người cực kỳ lực lượng. Tên là hủy diệt chi tâm. Tráng hán giơ tay lên bên trong phong hồn tỏa. Nếu chúng ta một khi thoát đi, loại này hủy diệt chi tâm trong nháy mắt phát huy tác dụng. Có thể đem một người trực tiếp cho hủy diệt. Cho dù là đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ, cũng không thể chống đỡ được hủy diệt chi tâm lực lượng. Loại này hủy diệt chi tâm nắm giữ ở hắc thần tám đội hắc hồn đồ trong tay. Hắc hồn đồ chỉ cần một ý nghĩ là có thể ung dung giải quyết chúng ta. Tráng hán hướng về bốn phía thợ mỏ mắt nhìn, nói: người biết tại sao những người này dường như cái xác không hồn giống như vậy? Không muốn nói nhiều, chỉ biết đào mỏ sao? Vậy ở chỗ bọn họ biết rõ chạy trốn không thể. Từng có đạo nguyên cảnh tu sĩ muốn thoát đi, kết quả bị hắc hồn đồ một ý nghĩ cho nổ chết. Một ít như ngươi một dạng mới vừa gia nhập mỏ tu sĩ, từng cái bị hung hăng giáo huấn, chỉ được ở lại chỗ này. Chúng ta là cao cao tại thượng tu sĩ, có thể ở phong hồn tỏa dưới tác dụng, cùng một tên người bình thường cũng không có bất kỳ cái gì không giống. Tần Phong hỏi, có thể ngươi tựa hồ cùng bọn họ không giống nhau. Tráng hán trầm giọng nói, ta có trọng yếu hơn sự tình, trọng yếu hơn sự tình. Tần Phong nhìn chằm chằm tráng hán, luôn cảm thấy trước mắt tráng hán không hề tầm thường. Chí ít chủng tộc bên trên hẳn không phải là nhân tộc, mà là một loại dị nhân tộc, cường đại như thế thể phách, cũng không phải đồng dạng dị nhân tộc có thể làm được. Bắc phương cái kia một tòa cự đại thành trì là chuyện gì xảy ra? Tần Phong hỏi. Bắc phương, tráng hán ngẫm lại, đạo, ngươi nói là thánh thành. Thánh thành, Tần Phong nghi hoặc, hắc kim đại tộc chỗ thánh thành, là hắc kim đại tộc quý tộc sinh ra tồn địa phương. Gồm có hắc kim đại thế giới tốt nhất tư nguyên, tốt nhất tu luyện chi địa. Tráng hán trong mắt có một vệt tức giận, ở thánh thành bên trong, hắc kim đại tộc là chủ nhân. Cái khác chủng tộc cũng chỉ là nô lệ thôi. Bất kỳ chủng tộc nào đều cần phục tùng với hắc kim đại tộc quản lý. Người trái lệnh toàn bộ chém giết. Tần Phong nói, thật sự là bá đạo. Tráng hán cười nói, bá đạo, hắc kim đại tộc cũng không chỉ là bá đạo. Tần Phong hỏi, hắc kim đại tộc thực lực làm sao? Hoặc là nói, thánh thành lực lượng làm sao? Có hay không tồn tại đạo chân cảnh tu sĩ? Tráng hán nghe vậy ngẩn ra, nhìn chằm chằm Tần Phong mắt nhìn vài lần, cười nói, xem ra ngươi muốn đi vào thánh thành, nhưng ngươi căn bản vô pháp ly khai nơi này, cho dù là biết rõ thánh thành tình huống thì lại làm sao? Hay là đàng hoàng đào mỏ? Làm, tráng hán vung lên cái cuốc. Tần Phong mỉm cười nói, nếu như ta mang ngươi ly khai cái này một tòa hang mỏ, có hay không báo cho biết ta thánh thành cùng hắc kim đại tộc tình huống? Tráng hán dừng lại, tiếp tục xem mắt Tần Phong. Chỗ tối, hai tên hắc thần tám đội tu sĩ chú ý Tần Phong tình huống. Ha ha, giống như đúc, đúng vậy, nơi này tu sĩ vừa đi vào đều muốn làm sao thoát đi. Chờ mấy ngày nữa, bọn họ liền sẽ triệt để từ bỏ. Hồ đồ khoáng sơn, há sẽ khiến bọn họ dễ dàng như thế ly khai. Bị từ chối, cần làm không người sẽ cùng hắn tiến hành giao lưu. Đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ, không đáng kể chút nào. Hắn cùng với Sa Khắc tiến hành giao lưu. Sa Khắc, cái này đau đầu một con không hề từ bỏ. Không thể để cho hai người giao lưu quá nhiều. Chúng ta đi ngăn cản hắn. Hai tên tu sĩ đi ra đi, hướng đi Tần Phong nuôi. Sa Khắc, người cao tu sĩ hô, đang làm gì? Nhanh cho ta đi đào mỏ. Bằng không, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Tần Phong nhìn hai tên tu sĩ, lộ ra nụ cười, nghiêng đầu đối với Sa Khắc nói chuyện. Ta coi như làm ngươi đáp ứng. Dứt tiếng, Tần Phong trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ, xuất hiện ở hai tên hắc thần tám đội tu sĩ trước mặt. Một quyền một chân, trong nháy mắt đem trong hai người trọng thương. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.